Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại Dị Thế, chương 416. Tùy tiện cầm mấy trăm vạn chơi thôi. Thị nữ vâng mệnh, tranh thủ thời gian chạy đi truyền đạt ý tứ của đại thiếu gia. Điểm tâm của Khổng gia Ác thiếu được làm rất tinh xảo. Bất quá Đường Phong cùng Thi Thi nào muốn dùng cơm, chỉ tùy tiện ăn một chút. Sau khi nếm qua điểm tâm, Đường Phong mang Thi Thi đến cửa hông, thuận tiện gọi theo vài thị nữ tay chân nhanh nhẹn trong số những người phục thị mình lúc nãy. Ngoài cửa hông đã sớm dừng một cỗ xe xa hoa, bốn con ngựa kéo. Bốn con ngựa trắng thuần tuấn dị thường, đứng tại chỗ không ngừng hí vang. Bên cạnh xe ngựa có vài tên hộ vệ của Khổng gia cùng kính đứng đó. Mấy tên hộ vệ này cấp độ không giống nhau, từ hoàng giai cho tới huyền giai đều có, cũng coi như lợi hại. Dù sao thì cũng chỉ là hộ vệ trong gia tộc, không thể yêu cầu quá cao. Nhìn thấy Đường Phong tới, những hộ vệ này đều cung kính thi lễ. Đường Phong cũng bất chấp mọi chuyện, đỡ Thi Thi lên xe ngựa. Bản thân hắn cũng tiến vào. Vào buồng xe, hắn móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, nhẹ giọng dặn dò. Đoạn đường này, đường xá xa xôi, ít ra cũng mất thời gian 1-2 tháng. Cầm lấy, phòng việc phải mua sắm trên đường. Tiền này là tiền riêng của Khổng gia Ác thiếu. Sáng nay Đường Phong mới móc ra từ dưới gối. Số tiền cũng không lớn, phòng chừng chỉ hơn 10 vạn. Ta không cần nhiều như vậy, Thi Thi lắc đầu. Cứ phòng trước đi, vô hại. Đường Phong không khỏi phân trần, nhét vào tay nàng. Thì cũng không từ chối nữa, chỉ nhẹ cắn môi gật gật đầu. Sau một lát ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Người chừng nào thì quay lại Thiên Tú? Không biết, nhưng trong vòng nửa năm nữa ta sẽ về. Đường Phong cũng không biết chuyện này tuyết cung này lúc nào mới xong. Dặn dò thêm một chút, Đường Phong mới chuẩn bị nhảy ra khỏi xe ngựa. Hắn còn chưa kịp có động tác gì, không ngờ lại bị Thi Thi níu ống tay áo lại, thành ngầm có chút run rẩy. Đường Phong, sao vậy? Đường Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thi Thi nhắm mắt, trực tiếp hôn phớt qua khuôn mặt mình một cái, như chuồn chuồn điểm nước, sau đó nhanh chóng lui về. Nặn nàng đỏ như gấc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cảm ơn ngươi. Việc này thiếu gia ta phải làm thế nào cho phải đây? Đường Phong có chút há hốc mồm. Còn không mau xuống, thì lo lắng bất an nói. Đi đường cẩn thận, Đường Phong lúng túng cả buổi cũng chỉ có thể phun ra bốn chữ này. Nhảy khỏi xe giống như bị ma đuổi, khôi phục lại thần sắc của Khổng gia Ác thiếu, nhưng trong ngực thì lại đập thình thịch không thôi. Mấy người hộ vệ cùng hai thị nữ đều đang đợi Đường Phong ra lệnh, lại thấy hai má của vị thiếu gia này trở nên đỏ ửng. Việc này thật là quá quỷ dị, Khổng gia Ác thiếu cũng có lúc xấu hổ sao? Đường Phong vội ho một tiếng, nói với mấy hộ vệ kia. Mấy người các ngươi, hộ tống tiểu nương tử đi Tĩnh An Thành. Trên đường nếu có gì sơ suất, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi, rõ chưa hả? Bọn hộ vệ liên tục gật đầu. Đến được Tĩnh An Thành, thì chỉ cần đi thêm 10 dặm nữa là tới Thiên Tú. Giờ vào lá thư mình gửi cho Diệp cô, thì tin rằng đãi ngộ của thi tại Thiên Tú sẽ không kém. Còn hai người các ngươi nữa, trên đường đi phải hết lòng chiếu cố cho tiểu nương tử, không được để nàng trời đông chịu lạnh. Đường Phong xoay người lại, dặn dò hai thị nữ. Vâng, thần sắc của hai thị nữ này có chút vui mừng, bởi vì trong khoảng thời gian đi Tĩnh An Thành, các nàng xem như thoát ly được ma trưởng của tên Khổng gia Ác thiếu này, nhất thời đều cảm kích, thi. Lên đường đi, Đường Phong vung tay. Xe ngựa dưới sự khu động của Sa Phu tạo thành một đạo dấu vết bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Nhìn xe ngựa dần biến mất trong tầm mắt, thân thể Đường Phong khẽ run. Tiếp theo, nên đi tìm hiểu tin tức. Bất quá trước đó Đường Phong cảm thấy mình nên lợi dụng thân phận Khổng gia Ác thiếu này để vơ vét một chút tiền tài. Khoảng thời gian gần đây, hắn thật chẳng khác nào con quỷ nghèo là mấy. Dù nói những thứ tiền bạc đối với Đường Phong không có nhiều tác dụng, Đường Phong đối với tiền bạc lại càng không có nhiều khái niệm. Nhưng một đồng tiền lại làm khó chàng hảo hán, mang một ít tiền trên người để phòng trước, không chừng sẽ có lúc cần dùng. Xoay người đi vào lại tòa nhà của Khổng gia, Mục tiêu của Đường Phong chính là phòng Thu Chi. Dù mình không phải Khổng Lập thực sự thì cũng nên phát dương quang đại cái tính cách bại gia của hắn. Tay cầm thanh quạt xếp bình thường kia của Khổng Lập, Đường Phong một đường đi thẳng tới phòng Thu Chi. Khổng gia thân là đệ nhất gia tộc tại Định Khang Thành, sau lưng còn có một vị đại tuyết cung trưởng lão làm chỗ dựa. Có thể nói tất cả những sản nghiệp tại Định Khang Thành này, Khổng gia phải chiếm 1/3. Thành thị này nếu so với Tĩnh An Thành còn lớn hơn ít nhất 3 lần. Nghĩ xem tài phú tích lũy những năm này là nhiều cỡ nào. Trong phòng Thu Chi có một chút cảm giác lạnh lẽo. Cũng không phải nơi này không có ai đến, mà lúc bình thường thì rất ít người. Chỉ có vài ngày đặc biệt mỗi tháng thì mới có người đem những tiền bạc kiếm được từ các sản nghiệp tới phòng Thu Chi. Trong mấy ngày này, ở đây rất náo nhiệt. Lúc Đường Phong đi vào thì liền trông thấy một lão đầu ngồi trên bàn, tay bưng một ấm tử sa tinh xảo, một bên nhấm trà, một bên chơi đùa với một con vẹt đầu xanh ở trong lồng. Con vẹt đầu xanh này thần sắc đầy vẻ đắc ý, nhảy tới nhảy lui trong lồng sắt, vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng lại bập bẹ phát ra vài tiếng không rõ, khiến khuôn mặt già nua của lão đầu kia cười đến nhăn như quả táo tàu. Phát hiện có người đến, lão đầu kia ngẩng đầu lên liếc một cái. Hắn không rõ ai lại chạy tới phòng Thu Chi vào lúc này. Rõ ràng đây không phải là thời điểm để vào sổ sách. Chỉ liếc một cái, cổ của lão đầu này liền co rút lại, ấm tử sa trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Khuôn mặt già nua lập tức giống như quả mướp đắng. Phúc bá, chào buổi sáng. Đường Phong đem cái quạt xếp cắm vào thắt lưng, bước đến bên cái lồng sắt trêu chọc con vẹt. Khổng thiếu gia, Khổng thiếu gia. Con vẹt liền trở nên huyên náo. Ngoan lắm. Đường Phong tán thưởng một câu. Bị Đường Phong gọi, khuôn mặt giả nua của lão đầu tên là Phúc Bá kia liền kinh nghi bất định nhìn hắn. Sau nửa ngày mới thở dài nói. Thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Hắn hiểu rõ vị thiếu gia này đến phòng Thu Chi để làm gì. Ngoài đến đòi tiền ra, không lẽ còn đến để thăm mình nữa sao? Thế nhưng dù biết rõ, hắn cũng không dám nói thẳng ra. Tên bại gia chi tử này thực giống như cái động không đáy. Bao nhiêu tiền cho hắn đều không đủ để tiêu xài. Có thể tiếp quản phòng Thu Chi của gia tộc thì nhất định là một thành viên trung tâm của gia tộc. Phúc Bá lại là một người già đáng kính ở Khổng gia. Từ đời gia gia của Khổng Lập đã phục thị ở đây, thẳng tới bây giờ, ít nhất cũng phải 50 năm có dư. Có thể nói hắn đã nhìn thấy Khổng Lập lớn lên, hiểu rõ trình độ quần là áo lượt cùng phá sản của gã thiếu gia này. Chính vì vậy, hắn trung thành, cho nên Khổng gia chủ hiện tại cũng là phụ thân của Khổng Lập mới có thể để cho hắn tiếp quản phòng Thu Chi. Phúc bá, tùy tiện cầm vài trăm vạn lượng bạc đến cho ta đi. Đường Phong há miệng, phun sư tử ra mấy chữ này, thiếu chút nữa đã đem Phúc bá dọa tới sợ hãi co quắp trên mặt đất. Cái gì? Mấy trăm vạn? Phúc bá cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, lại còn tùy tiện nữa. Mấy trăm vạn lượng, Khổng gia không phải không lấy ra được, nhưng con số này cũng quá lớn đi. Cơ hồ tương đương với hơn nửa năm lợi tức của Khổng gia. Ai dám làm chủ đem số tiền lớn như vậy cho một thiếu gia chuyên môn phá sản? Ít nhất Phúc bá không có lá gan này. Sao vậy? Không cho. Sắc mặt Đường Phong liền trở nên âm trầm. Hắn cũng biết là mình có chút lỡ miệng. Tuy không biết Khổng gia có bao nhiêu của cải, nhưng mấy trăm vạn thì chắc chắn không phải con số nhỏ. Hắn biết Phúc bá nhất định sẽ không cho mình. Nhưng việc lừa gạt vơ vét của cải này cũng chính là một đạo lý với buôn bán. Giao giá trên trời, sau đó mới trả giá dần xuống. Từ lúc Đường Phong tới thế giới này đến giờ, cầm được trên tay nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 vạn lạng bạc. Thấy nếu mình từ tay Phúc bá mà lấy được 50 vạn lượng thì đã đủ để dùng một thời gian rất dài. Thiếu gia, ngài cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Phúc bá đương nhiên sẽ không cho Đường Phong mấy trăm vạn. Nhưng hắn biết nếu mình không tỏ chút ý tứ, thiếu gia này tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Đương nhiên là để tiêu xài. Đường Phong ngữ khí chân thực đắc. Khóe miệng Phúc bá nhịn không được khẽ co rút, cẩn thận từng ly từng tí một, nói. Thiếu gia, không phải Phúc bá ta không cho ngươi, chỉ là ta không có quyền này. Không bằng ngươi đi hỏi qua gia chủ một chút đi. Nếu như gia chủ đồng ý, thì đừng nói mấy trăm vạn, thậm chí đem cả chìa khóa của phòng Thu Chi cho ngươi, ta cũng không có ý kiến. Đường Phong lườm hắn một cái. Ngươi thực cho thiếu gia ta là ngu ngốc sao? Lão gia hỏa kia sẽ cho ta mấy trăm vạn mới là lạ. Phúc Bá dùng sức lau mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng, Đặng Phong cười lạnh một tiếng. Phúc Bá, ngươi là một con người đáng kính trong gia tộc. Thiếu gia ta quả thực không thể giết ngươi. Nếu không, lão gia hỏa kia nhất định sẽ nổi bão. Bất quá con vẹt này của ngươi, sao bộ dáng lại có chút hấp hối vậy? Có phải là sắp chết rồi không? Sắc mặt Phúc Bá lập tức đại biến, mang theo vẻ nức nở. Thiếu gia, Khổng Phúc ta cả đời không có con cái, chỉ có con vẹt này ở cạnh giúp ta khuây khỏa thôi, ngài không thể hạ độc thủ với nó. Ta có nói là sẽ hạ độc thủ với nó sao? Đường Phong cảm thấy mình thật có chút quá đáng, dựa vào loại thủ đoạn này uy hiếp một lão nhân. Nhưng nói cho cùng thì đây chính là bản tính của Khổng gia ác thiếu, Đường Phong chẳng qua chỉ bắt chước mà thôi. Phúc Bá lộ mặt khó xử, nội tâm tranh đấu mãnh liệt. Một hồi nhìn Đường Phong, một hồi lại nhìn con vẹt bảo bối của mình. Qua thật lâu mới cắn răng nói. Thiếu gia, ta chỉ có thể làm chủ cho người 20 vạn, nhiều hơn nữa không có đâu. 20 vạn cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Đây là chuyện mà Khổng gia gia chủ đã nhắn nhủ. Khổng gia, gia chủ cũng hiểu rõ bản tính quần là áo lượt của Khổng Lập, biết hạ nhân không thể nào ngăn hắn phá của, cho nên khống chế tiền riêng của Khổng Lập rất chặt chẽ. Lúc trước hắn đã từng nói qua với Khổng Phúc, nếu như Khổng Lập nhắc tới tiền, một tháng tối đa chỉ có thể đưa hắn 20 vạn lượng. Khổng Phúc giờ đây cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Khuôn mặt Đường Phong lập tức trở nên vặn vẹo. 20 vạn, sao đủ cho thiếu gia ta tiêu xài? Vừa nói một bên, vừa âm trầm nhìn xem con vẹt kia, gật đầu. Không biết súp vẹt thì có hương vị gì? Kỳ thật hắn đã cảm thấy thỏa mãn. 20 vạn tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Dù sao thì mình cũng không cần quá nhiều tiền. Hắn nói như vậy hoàn toàn là ôm tâm tư chèn ép, được thêm chút nào hay chút đó. Dù sao thì người của Khổng gia cũng không phải hạng tốt lành gì. Nếu không thì đã không để cho tên ác thiếu này hoành hành ngang ngược ở Định Khang thành này. Mãnh hổ tuy gây họa, nhưng người nuôi nó mới là đầu sỏ gây chuyện. Phúc Bá sắp phát khóc, một bên năn nỉ Đường Phong hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần không thể xuống tay với con vẹt bảo bối của lão. Thề sống thề chết, nói 20 vạn chính là mấu chốt của mình. Nếu nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị gia tộc trách phạt. Đường Phong đã kiếm đủ chỗ tốt, tiếp tục giày vò một đại lão đầu cũng không có ý nghĩa. Đang lúc chuẩn bị bảo Phúc Bá lấy 20 vạn lượng để rời đi, thì lão lại đột nhiên mở miệng. Thiếu gia, nếu ngài thực sự muốn tiền, thì hãy tới Định Khang Thành dạo chơi đi. Đi chỗ đó làm gì? Đường Phong hỏi ngay. Qua 5 ngày nữa, những sản nghiệp trong thành sẽ sai người mang tiền tới phòng thu chi. Phúc Bá hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ngữ khí cũng trở nên suy yếu đến rối tinh rối mù. Đường Phong sững sờ, liền minh bạch ngay. Nói cách khác là những sản nghiệp của Khổng gia tại Định Khang Thành đã có lợi nhuận hàng tháng. Nếu như mình dùng danh nghĩa thiếu gia của Khổng gia đến thu tiền, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn sao? Không tệ. Đường Phong lập tức vui mừng nhướng mày, dùng sức vỗ vỗ vai của Khổng Phúc. Phúc Bá, thiếu gia ta rất thích ngươi. Phúc Bá nào dám tiếp lời, khum núm nhỏ giọng nói. Thiếu gia, việc này ngàn vạn lần ngươi không thể nói với người khác, là ta cho ngươi biết. Yên tâm đi, quan hệ của chúng ta mật thiết đến cỡ nào, ta sao có thể bán đứng ngươi được. Bất quá nếu tin tức lộ ra sớm thì, hắc hắc. Ta hiểu, Phúc Bá lập tức yên lòng. Hắn vốn muốn đợi thiếu gia này rời đi, sẽ tranh thủ báo lại với gia chủ, để cho gia chủ hào hào dạy dỗ tên thiếu gia phá của này. Nhưng giờ lại bị Đường Phong uy hiếp như vậy, hắn làm gì còn dám đi báo tin, chỉ có thể che giấu việc này. Bằng không, nếu có gì sơ suất, thiếu gia tuy rằng không sống khá giả, nhưng hắn lại càng khổ sở hơn. Vậy thì trước tiên đem 20 vạn lượng kia lấy ra đây. Đường Phong xòe tay ra. Khổng Phúc bất đắc dĩ chỉ có thể cầm 20 vạn lượng bạc đưa cho Đường Phong. Đường Phong cũng không kiểm tra mà trực tiếp nhét vào ngực, mở miệng nói. Phúc Bá, hỏi ngươi cái này một chút. Thiếu gia còn gì phân phó? Sắc mặt Khổng Phúc không được tốt, hận không thể một cước đá vị thiếu gia này ra ngoài. Nghe nói 2 ngày sau, gia tộc sẽ có một chuyến vận chuyển vật tư vào Đại Tiết Cung. Có chuyện này không? Vâng, Phúc Bá gật đầu, tâm tình khẩn trương cũng an tĩnh lại. Mỗi tháng vào ngày này đều chuyển đồ đến Đại Tuyết Cung. Thiếu gia ngài hỏi chuyện này làm gì? Đường Phong cười cười không đáp, lại hỏi tiếp. Vậy ai phụ trách vận chuyển lần này? Hình như là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sao? Trong đầu của Đường Phong hiện lên thân ảnh của một lão đầu, chính là Khổng Khánh, là một lão gia hỏa ngoan cố. Hơn nữa tại Khổng gia giống như không hề chào đón Khổng Lập. Có thể nói cả Định Khang Thành này, Khổng Lập không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ có một mình nhị trưởng lão này mà thôi. Khổng gia không có đại trưởng lão, bởi vì đại trưởng lão trước kia sau khi tấn chức thiên giai thì liền tới Đại Tuyết Cung. Khổng gia để bày tỏ sự tôn kính nên chức vụ đại trưởng lão này vẫn không hề dùng tới. Hơn nữa, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão cũng chính là huynh đệ ruột thịt. Một người thì gọi là Khổng Khánh, một người gọi là Khổng Khánh Ngư. Cũng chính vì có một tầng quan hệ này, hắn mới dám tùy ý quát mắng đánh đập Khổng Lập. Việc này khó, tìm cách nào để hắn mang mình cùng tiến vào Đại Tuyết Cung. Nhị trưởng lão cách làm người cứng nhắc, lại không thích nữ sắc, cũng không yêu rượu, chỉ hứng thú với một số đồ vật cổ quái quỷ quyệt quý hiếm. Đường Phong khẽ đảo mắt, lập tức có chủ ý. Bất quá, dù là biện pháp này không được, thì Đường Phong cũng có thể dùng sức mạnh. Lấy việc mình chính là thiếu gia của Khổng gia, đi theo đoàn xe tiến vào Đại Tuyết Cung thì có gì không ổn chứ. Sau khi nghe ngóng xong mọi chuyện, lại cầm lấy ngân phiếu, Đường Phong mới cảm thấy mỹ mãn. Thiếu gia, ta đi kiếm tiền đây. Thân thể Phúc Bá run lên, mặt không còn chút máu. Hắn còn tưởng rằng Đường Phong muốn đến những sản nghiệp kia ở Định Khang Thành để lấy tiền. Kỳ thật hiện giờ Đường Phong nào dám. Hai ngày sau Khổng gia mới tiến tới Đại Tuyết Cung. Giờ mà đi gây họa cho những sản nghiệp của Khổng gia thì không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Cho nên tốt nhất là phải làm lúc vào đêm trước khi đi mới được. Như vậy thì dù hôm sau Khổng gia chủ có nhận được tin tức thì Đường Phong cũng đã theo nhị trưởng lão tiến vào Đại Tuyết Cung. Bất quá, bây giờ hắn thực sự phải đi kiếm tiền. Có 20 vạn lượng bạc này lại có 2 ngày rảnh rỗi, Đường Phong không có khả năng cứ chui rúc trong nhà. Thời dịp này đi gây họa cho người khác cũng không ảnh hưởng gì tới toàn cục. Từ Khổng gia tùy tiện chọn mấy tên hộ vệ để ra khỏi cửa. Đường Phong dẫn bọn hắn đến thành đông đúc giàu có của Định Khang Thành. Kỳ thật Đường Phong không hề thích có người theo bên cạnh, nhưng Khổng Lập gây thủ chuốc oán trong Định Khang Thành này quá nhiều. Nếu bảo vệ không tốt, không khéo từ nơi nào đó lại nhảy ra một người muốn cùng Đường Phong đồng quy vu tận. Người bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Đường Phong thì không sợ có người ám sát, hắn cũng không phải loại phế vật luyện cường thất phẩm như Khổng Lập, nhưng hắn lại không thể bạo lộ thực lực của mình ra. Bên người có vài hộ vệ cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Mấy hộ vệ này còn không biết những người đi theo Khổng Lập hôm qua đã bị giết. Nghe lệnh triệu hoán, một đám vô cùng mừng rỡ lao tới. Cũng không hỏi Đường Phong là có gì phân phó. Dù sao thì chỉ cần đi theo thiếu gia thì nhất định sẽ có lợi ích. Những hộ vệ này đều đã từng nếm qua ngon ngọt. Đi theo thiếu gia dạo ký viện cũng không cần trả tiền. Chỉ cần chọn là được, tùy ý ăn gì thì ăn. Nếu thiếu gia vừa được một số mỹ nhân chơi hết hứng thì không chừng bọn hắn còn có thể chiếm chút tiện nghi. Một đường đi tới, những người qua lại tại Định Khang Thành chỉ dám nhìn hắn từ xa. Bọn hắn nào dám đối mặt với Đường Phong. Nhưng chỉ cần Đường Phong vừa đi khỏi thì ánh mắt kia sẽ trở nên giống như dao găm, hắn không thể chém Đường Phong thành tám khúc. Đường Phong cũng phát huy tận cùng bản sắc quần là áo lượt của Khổng thiếu. Trên đường phàm đụng phải thứ gì hắn đều tiện tay cầm một chút. Thường thấy như người bán hàng kia mặt còn phải tươi cười mời Đường Phong lần sau lại tới. Nếu như đụng phải mỹ nữ không tệ, Đường Phong còn thuận miệng phun ra những câu dâm ngôn uế ngữ một phen. Đương nhiên Đường Phong cũng rất có chừng mực. Hắn hiện chỉ cần bày ra bản sắc ác thiếu là được. Những đồ vật cầm lấy trong cửa hàng đều không đáng tiền. Đồ dẫn mỹ nhân cũng chỉ nói ngoài miệng, chưa từng động thủ động cước, miễn việc hù dọa người khác. Thành Đông là nơi đông đúc và giàu có hạng nhất của Định Khang Thành. Ở đây hội tụ một nửa tài phú của Định Khang Thành. Quán rượu tốt nhất, sòng bạc, kỹ viện đều tụ tập tại đây. Nơi này cũng là nơi náo nhiệt nhất của Định Khang Thành khi về đêm. Tiếng kèn sáo vang vọng không dứt, cả Thành Đông được xưng là nơi không ngủ của Định Khang Thành. Đường Phong đến đây đương nhiên không phải để tìm vui. Hắn muốn tìm một khoản tiền lớn chừng 20 vạn lượng, chính là muốn để cho ngân phiếu sinh sôi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là sòng bạc. Tại Thành Đông này, cả ngũ đại gia tộc đều có sòng bạc của mình. Trừ Khổng gia có 2 cái, thì 4 gia tộc kia, mỗi nhà đều có 1 cái. Nói cách khác là chỉ tính ở thành đông thì đã có tới 6 cái sòng bạc. 6 cái sòng bạc này chiếm cứ cả hai con đường lớn, khí phách tuyệt luân. Đi ở trong đó, nếu hét to một tiếng thì thanh âm sẽ vang vọng mãi không dứt. Đường Phong trực tiếp tiến vào một sòng gần nơi mình đứng, nơi này là sản nghiệp của Vệ gia. Thấy Đường Phong đến, tên gác cửa sắc mặt khẽ biến đổi, không chạy ra nghênh đón mà trực tiếp chạy vọt vào trong. Khổng gia thiếu gia tới, Khổng thiếu gia tới. Tiếng hô của hắn có chút tê tâm liệt phế, phảng phất như người đến không phải Khổng thiếu gia mà là một tên ác ma vậy. Lúc Đường Phong đi tới, chỉ thấy con bạc cả sòng còn đang đứng nguyên tại chỗ. Trên chiếu bạc nhà cái thì đổ cả mồ hôi chán, cười lấy lòng nhìn mình, mặt cũng lộ vẻ nịnh nọt. Khổng gia ác thiếu trước kia đã từng gây họa không ít cho những sòng bạc này. Bình thường khi hắn không có tiền, hắn sẽ chạy tới sòng bạc nhà người khác chơi bài ván. Mặc kệ kỹ thuật của hắn như thế nào, đều có thể thắng. Thế là một chút tiền tiêu xài đã có ngay. Cho nên những nhà cái này rất sợ Khổng Lập. Mặt quy cười lấy lòng, nhưng lòng lại thầm cầu khẩn, tên này đừng có chú ý đến chiếu bạc của mình. Lúc này người quản sự tại sòng bạc Vệ gia đi tới, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên cung kính hỏi thăm. Khổng thiếu gia lại tới sao? Cái gì gọi là lại? Đường Phong trừng mắt liếc nhìn hắn. Cổ người quản sự kia co rụt lại. Khổng thiếu đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, tin thứ tội. Ân. Đường Phong thuận miệng đáp một câu, mỉm cười nhìn những con bạc đang thua đến đỏ mắt trong sòng, cứ như một vị tướng quân đang nhìn binh sĩ của mình vậy. Nếu so với những nhà cái đang nơm nấp lo sợ kia, thì những con bạc này cứ như đợi được Bồ Tát sống tới. Mặc dù nói Khổng gia ác thiếu chuyện xấu bất tận, nhưng chuyện tốt duy nhất mà hắn làm chính là dẫn theo đám con bạc này cùng phát tài. Chỉ cần đánh bạc theo Khổng Lập thì tuyệt đối sẽ không thua. Đây chính là quy luật do những con bạc tại Định Khang Thành tổng kết ra. Bất quá đáng tiếc là Khổng Lập tuy rằng phá của quân là áo lượt nhưng lại không có hứng thú về đánh bạc cho lắm. Lực chú ý của hắn đều đặt cả vào nữ nhân, cho nên thường thì hắn sẽ không tới sòng bạc. Một tháng có thể đến một lần đã là không tệ, chỉ là đến khi hết tiền mà thôi. Khổng thiếu lần này muốn chơi cái gì? Người quản sự tiếp tục hỏi. Xúc xắc đi, Đường Phong chỉ biết chơi mỗi cái này. Một người quản sự mặt khẽ co lại, nội tâm rõ ràng lần này nếu không chi ra 10 vạn lượng thì không được. Cho xúc xắc này đơn giản dễ chơi, thắng thua cũng nhanh. Hắn chỉ hy vọng Khổng Lập này thắng tiền rồi nhanh nhanh đi một chút. Bất quá quản sự cũng biết Khổng Lập tuy rằng hỗn đản nhưng ra tay cũng có chừng mực. Mỗi lần chỉ cần để hắn thắng đủ số mà hắn muốn, hắn sẽ tự khắc đời rời đi. Dẫn Đường Phong tới một bàn xúc xắc. Đường Phong vừa ngồi xuống thì một đám con bạc đã ùa tới. Mấy tên hộ vệ trừng mắt hùng hổ như cáo mượn oai hùm vây quanh người của Đường Phong. Những con bạc kia cũng không dám tới quá gần mà tụ tập sang một bên, căng mắt nhìn Đường Phong đặt cược. Sắc mặt nhà cái có chút trắng bệch, nhẹ nhàng lung lay cái đầu chung, sau đó đập lên mặt bàn cười nói. Mời Khổng thiếu đặt cược. Đường Phong cũng nghiêm túc, trực tiếp rút ra ngân phiếu trị giá 1 vạn lượng ném vào cửa tiểu. Hắn xưa đâu bằng nay. Lúc đầu quấy rối ở Chí Tôn đổ trưởng Tĩnh An Thành đều phải dựa vào Bạch Tiểu Lại. Nhưng giờ thực lực của hắn đã tăng lên, giác quan linh mẫn dị thường, đương nhiên biết rõ nên đặt cửa nào. Một đám con bạc nhào nhào đặt vào cửa tiểu. Nhà cái lau lau mồ hôi chán mở chung lên. Không phụ sự mong mỏi của mọi người, hay nói cách khác là hoàn toàn đã nằm trong dự liệu. Tiểu Khổng thiếu lợi hại. Nhà cái trong lòng đau đớn nhưng vẫn phải vuốt mông ngựa. Đúng vậy. Đường Phong đồng đưa cái quạt xếp vẻ mặt cuồng vọng. Bổn thiếu gia chính là đổ thần tại Định Khang Thành này. Trước này chưa từng có địch thủ. Mấy miếng xúc sắc nhỏ nhỏ này há có lẻm làm khó được ta. Một mảnh thanh âm từng bốc giống như ngựa đánh giấm vang lên. Đổ thần này là do Khổng Lập tự phong lấy. Có cái danh Khổng thiếu này trên người thì dù hắn muốn đổ thua cũng khó. Chơi liên tiếp 20 ván, mỗi ván Đường Phong đều đạt 1 vạn lượng, khiến người khác sợ hãi và thán phục chính là ván nào cũng thắng cả. Nhà cái đôi lúc muốn dùng thủ đoạn để thu lại chút tiền từ đám con bạc, nhưng Đường Phong lại không cho hắn cơ hội này, khiến đám con bạc kia cũng hốt được đầy túi, mặt mày hớn hở. Đại sát tứ phương, thắng 20 vạn Đường Phong mới thu tay. Nói cho cùng thì hắn cũng không có thủ oán gì với Vệ gia, không cần phải quá tuyệt tình. Hơn nữa 20 vạn đối với Vệ Gia mà nói cũng không phải là gỗ mục. Đường Phong đi khỏi, người quản sự của sòng bạc Vệ Gia kia mới buông lỏng một hơi. Hai người tụ lại một chỗ, người quản sự nói. Sao người lại để cho hắn lần nào cũng thắng, khi không lại tiện nghi cho đám ngu ngốc kia? Ngu ngốc ở trong miệng hắn nói ở đây đương nhiên chính là đám con bạc ăn theo Đường Phong. Nhà cái lau mồ hôi trên trán. Không phải là ta để cho hắn thắng, lần này hắn thắng là dựa vào vận khí, hoặc là bản lĩnh thực sự. Vận khí mà thắng liền 20 ván sao? Quản sự khẽ ngây ngốc một chút, đây là vận khí bá đạo tới mức nào? Nếu như không phải là do vận khí, thì đổ kỹ của vị thiếu gia kia từ khi nào lại đạt tới mức như vậy? Bất quá dù nói thế nào đi nữa, lần này cũng đã sống sót qua khỏi. Người quản sự biết rõ, bình thường Khổng thiếu gia 1-2 tháng mới tới sòng bạc một lần, hơn nữa chỉ vào một nhà. Giờ là Vệ Gia, vậy thì liền tiếp chính là gia tộc khác. Cho nên trong khoảng thời gian mấy tháng tiếp theo, tên thiếu gia này sẽ không tới đây làm ác nữa. Chỉ là một giờ sau, có một người bước nhanh tới bên quản sự, nói khẽ với hắn một câu. Sắc mặt quản sự lập tức trở nên cổ quái. Người xác định chứ? Gã sai vặt liên tục gật đầu. Khổng thiếu lần này không biết nổi cơn điên gì, đem toàn bộ các sòng bạc của tứ đại gia tộc trong thành đều dạo qua một lần. Ta lúc nghe tin này còn không tin, nhưng người nói càng ngày càng nhiều, ta mới qua đó nhìn một chút. Hắn giờ có lẽ đã chạy sang sòng bạc khác rồi. Mỗi một nhà hắn đều thắng 20 vạn, không thua một ván. Sau khi thắng đủ 20 vạn thì sẽ rời đi. Người quản sự ngây ngốc. Tên thiếu gia này lần này cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Còn không đợi người quản sự thông suốt mọi chuyện thì lại có tin tức giống như đạn tạc truyền tới. Tin tức này lại càng khiến người khác không rõ thực hư, có một cảm giác nhìn không thấu và ngờ vực ngô căn cứ. Khổng gia ác thiếu chẳng những đến những sòng bạc của tứ đại gia tộc khác mà ngay cả nhà mình hắn cũng không buông tha. Hai gian sòng bạc của Khổng gia đều bị hắn càn quét, hơn nữa đối đãi với người nhà lại càng ác liệt hơn. Tại sòng bạc của những gia tộc khác hắn chỉ thắng 20 ván thì rời đi, mà ở nhà mình hắn lại thắng trọn vẹn 40 vạn mới buông tha. Bất quá, dù nói thế nào đi nữa, hắn thắng đều là tiền của nhà mình, cho nên hai sòng bạc của Khổng gia kỳ thực cũng không tổn thất gì. Thế nhưng đây là chuyện gì vậy? Thiếu gia này không phải nhàn rỗi nhàm chán đến mức dẫm cả trứng nhà mình đấy chứ? Ngẫm nghĩ lại, thấy nhân phẩm của tên thiếu gia này cũng không phải là không có khả năng. Cả Định Khang Thành đều phao tin tức của tên Khổng gia ác thiếu làm hôm nay. Tin tức này giống như nước dỉ đập lớn, khiến cả Định Khang Thành xôn xao. Trong thành nhiều người đùng đây để làm chuyện nói sau khi ăn cơm uống rượu. Đường Phong giờ thì đã trở về, đang ngồi trong phòng riêng đếm ngân phiếu. Đem đóng ngân phiếu thông dụng của một lý đường đế quốc này sắp xếp cẩn thận lại, làm đến mức tay bị chuột rút luôn. Tại sòng bạc của ngũ đại gia tộc, Đường Phong thắng được 160 vạn, thêm 20 vạn lúc trước, tổng cộng có 180 vạn lượng. Đường Phong đời này chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Mặc dù hắn đối với tiền bạc không có nhiều hứng thú, cũng có chút cảm giác hưng phấn. 180 vạn à, phải tiêu xài đến 5 tháng nào mới hết. Bọn thị nữ ngoài cửa nghe được trong phòng Đường Phong truyền ra những tiếng cười ngây ngô. Cánh tay non mịn không khỏi nổi da gà, sợ Đường Phong lại nổi cơn thỉnh kinh, kêu mình vào. Tính toán ngân phiếu một hồi, Đường Phong lại bắt đầu nghĩ đến chuyện chính sự. Lần này vận chuyển vật tư đi Đại Tuyết Cung là do nhị trưởng lão phụ trách. Đường Phong nếu muốn đi cùng thì phải nịnh nọt vị trưởng lão này một chút mới được. Kỳ thật thì biện pháp tốt nhất chính là giết tên nhị trưởng lão này đi, rồi mình lại dùng thân phận hắn đi vào. Nhưng Đường Phong đã giết Khổng Lập, nếu biến thành nhị trưởng lão thì tự nhiên sẽ không cách nào duy trì bộ dáng Khổng Lập nữa. Khổng thiếu gia mất tích, đến lúc đó Khổng gia nhất định sẽ đại loạn, không chừng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Cho nên Đường Phong chấp nhận phiền toái một chút, cũng không muốn gây chuyện. Hắn tốn thời gian một đêm, cuối cùng cũng chế tạo xong cái thứ mà mình muốn. Đây là một kiện ám khí, hơn nữa còn được gọi là ám khí chế tác dựa theo hình dáng của Lạc Tiên Hồng. Do du mộc ngàn năm chế tác, Đường Phong đối với Lạc Tiên Hồng thì vô cùng quen thuộc, hao phí một chút tâm tư cải tạo qua cũng không khó khăn gì. Lại nói thứ này không có bất kỳ lực sát thương nào cả, dù sao cũng được chế tạo thành từ gỗ. Mặc dù là du mộc ngàn năm nhưng cũng không sánh được với vật tạo ra từ tinh thiết. Đại khái chỉ có cảnh giới hoàng giai mới gặp chút uy hiếp. Hơn nữa Đường Phong đem những chỗ quan trọng cải tạo đến rối tinh rối mù. Người khác lấy được, cho dù có tháo tung ra nghiên cứu, cũng không nghiên cứu được thứ gì. Hám khí kia đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, phần đầu được chế tác rất tinh xảo đẹp đẽ, tạo hình chỉnh thể, nhìn hơi giống một chiếc nỏ. Nhưng nó cũng có một chút khác biệt, phần cung hai bên hơi dài ra phía sau, giống như là một cặp cánh vậy. Lúc chế tác, Đường Phong tận lực chú ý đến phương diện mỹ quan, cho nên thứ này nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nhi trưởng lão Khổng Cánh Ngư đối với những vật kỳ lạ cảm thấy rất hứng thú, cho nên Đường Phong chuẩn bị mang theo thứ này tới hối lộ để hắn mang theo mình đi Đại Tuyết Cung. Lão nhân kia tốt nhất là nên có hứng thú với vật này, bằng không Đường Phong thực sự sẽ phải tiêu diệt, sau đó lại dùng thân phận của hắn mà vào Đại Tuyết Cung. Một đêm không ngủ, Đường Phong cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lúc ăn điểm tâm sáng, hắn còn tùy ý đùa sớn một chút. Đang lúc nghỉ ngơi, thì một tỷ nữ cẩn thận mở miệng nói. Thiếu gia, có ở trong đó không? Đường Phong đứng lên mở cửa phòng. Có chuyện gì? Gia chủ cho gọi ngài qua đó. Tỷ nữ sợ hãi đáp. Đường Phong cau mày, hắn thực sự không muốn đi gặp Khổng gia gia chủ chút nào. Dù sao thì vào thời điểm này, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Hắn chỉ mong đợi đến ngày mai có thể theo nhị trưởng lão tiến vào Đại Tuyết Cung. Đến lúc đó thì đã có thể thoát khỏi thân phận của Khổng gia ác thiếu này. Cho nên ngẫm nghĩ một chút, Đường Phong lên tiếng. Không đi. Thì nữ còn muốn nói thêm gì đó thì Đường Phong đã đóng cửa lại. Thì nữ đứng ngay trước cửa tình thế khó xử, nhưng lại không có gan tiếp tục quấy rầy Đường Phong. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng đến bẩm báo với gia chủ. Không tới thời gian một nén nhang, Đường Phong đột nhiên nghe từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cảm giác có chút hùng hổ, Đường Phong lập tức cảm thấy phiền muộn. Người đến là ai, hắn hoàn toàn có thể đoán ra được. Hơn nữa, có thể tại Khổng gia không kiêng nể gì đi lại trong biệt viện của Khổng gia ác thiếu, cũng chỉ có vài người. Quả nhiên, ngay khi tiếng bước chân vừa tới gần, cửa phòng đã bị người ta dùng một cước đạp bay. Lập tức có một trung niên tầm 50 tuổi, mặt đầy giận dữ đi vào. Vừa mới đến trước cửa đã mở miệng mắng một câu. Tiểu súc sinh, người ở chỗ nào? Đường Phong lười biếng đứng lên, ngoài miệng nói. Hồ to gọi nhỏ làm cái gì? Vừa nói vừa cao thấp dò xét người vừa đến, giống như trong trí nhớ, dáng người rất khôi ngô. Đây chính là Khổng gia gia chủ Khổng Phóng Thiên. Súc sinh, ta hỏi ngươi, đêm trước có phải ngươi đã giết mấy người hộ vệ của mình? Khổng Phóng Thiên mặt đầy giận dữ, cứ như lên cơn đau tim vậy. Hắn cũng không biết nhi tử này của mình sao lại trở nên quần là áo lượt đến như vậy. Trước kia không đem người ở cả Định Khang Thành này để vào mắt, giờ thì ngay cả người của mình cũng không tha. Đúng thì sao? Đường Phong liếc xéo Khổng Phóng Thiên. Nghiệt súc, người tại sao phải giết bọn chúng? Bất quá chỉ là mất mấy tên rác rưởi thôi mà, giết thì cũng đã giết rồi, đền chút tiền là được chứ gì. Đường Phong hoàn toàn dựa theo ngữ khí của Khổng Lập mà trả lời. Về phần tại sao, bổn thiếu gia cao hứng nên giết. Thân thể Khổng Phóng Thiên run lên, tay nắm chuyển đến từng hồi kêu răng rắc. Hắn hận không thể một tát đem tên nghịch tử này tát cho xây sầm mặt mày. Nhưng nói cho cùng cũng là con mình, không đành lòng ra tay, chỉ quát mắng. Mấy người hộ vệ kia đều là huyền giai, một tên phế vật luyện cương thất phẩm như ngươi sao có thể giết được? Bọn hắn dám phản kháng sao? Đường Phong cười tà mị. Trừ phi bọn hắn không muốn mạng của người thân nữa. Tốt, tốt, Khổng Phóng Thiên thực sự phẫn nộ tới cực điểm. Thân là gia chủ của một gia tộc, thường ngày hắn rất bận rộn, cũng chỉ mới nhận được tin tức này đêm qua. Chẳng qua lúc đó trời đã muộn mới chưa kịp đến hỏi tội. Ta lại hỏi ngươi, hôm qua ngươi chạy tới sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy để làm gì? Để chơi, Đường Phong vẻ mặt tự nhiên nói. Khổng Phóng Thiên lập tức lảo đảo hai bước, trên mặt hiện lên vẻ chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, thật vất vả mới làm dịu được cơn giận, tận tình khuyên bảo. Lập Nhi, người tuổi trẻ khí thịnh, lại sinh ra nhà đại phú, tính tình có chút cuồng vọng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng người đã không còn nhỏ nữa, cần phải lo lắng cho bản thân sau này nhiều hơn. Người không thể cứ lồng bồng mãi như vậy mà sống qua một đời. Người giết mấy người hộ vệ này không có gì quan trọng, nhưng việc này nếu để những hộ vệ khác trong gia tộc biết rõ, bọn hắn đương nhiên sẽ vô cùng đau khổ, thất vọng. Sau này thì ai còn dám đi theo người nữa, ai sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi? Ngươi đi sòng bạc thắng tiền thì cũng không sao. Nhà chúng ta có 2 sòng bạc. Ngươi nếu muốn chơi thì cứ tới đó mà chơi, đâu cần phải đi gây họa cho nhà người khác như vậy. Thực lực của tứ đại gia tộc kia cũng không kém hơn Khổng gia là bao. Chỉ vì có tên tuổi của đại trưởng lão trấn áp nên bọn hắn mới hơi thấp hơn Khổng gia một bậc. Thế nhưng thế sự vô thường, một khi đại trưởng lão xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Khổng gia ta làm sao tồn tại ở Định Khang thành này được. Đường Phong nhịn không được liếc mắt nhìn Khổng Phóng Thiên. Hắn thật không nghĩ tới ánh mắt của vị Khổng gia gia chủ này cũng nhìn rất xa. Ta biết rõ lúc người giết mấy hộ vệ kia chính là vì một cô nương, Khổng Phóng Thiên tiếp tục nói. Việc này ở gia tộc đã gây ra một hồi xôn xao. Như vậy đi, người mang nàng sao ra đây, ta sẽ ở trước mặt mọi người giết chết nàng, bày ra bộ dáng khiển trách ngươi để dẹp đi phẫn nộ trong gia tộc. Nằm mơ, Đường Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối ngay. Nói dỡn sao, chưa nói đến việc trước đó thì Thi đã rời đi, cho dù có chưa rời đi chăng nữa thì Đường Phong sao có khả năng giao nàng cho những người này giết được. Hơn nữa thì Thi trời sinh một đôi mị nhãn đầy dụ hoặc, cao thủ địa giai bình thường muốn giết nàng căn bản không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân Đường Phong yên tâm để mấy tên hộ vệ kia đưa nàng về Tĩnh An thành. Súc sinh, người dám ngỗ nghịch với ta sao? Khổng Phóng Thiên không nghĩ đến mình khuyên bảo một phen, tên hôn tiểu tử này còn chưa thông suốt, cô nén cơn giận dữ đang trào lên trong lòng. Việc này không có khả năng, Đường Phong lắc đầu. Ta giết ngươi, cái tên nghịch tử này. Khổng Phóng Thiên dưới cơn thịnh nộ hướng Đường Phong tát một cái. Cuối cùng hắn cũng không dùng tới cương khí, một tát này chỉ là công kích bình thường mà thôi. Đường Phong tranh thủ thời gian tránh đi, trực tiếp chạy ra khỏi cửa phóng đi như bay. Khổng Phóng Thiên ở phía sau, một bên đuổi theo, một bên tức giận mắng. Nghịch tử, người đừng chạy, nếu để lão tử bắt được thì phải đem người bầm thây vạn đoạn. Đường Phong bị đuổi theo, thời gian cả nén nhang, lúc này mới thoát khỏi sự truy kích của Khổng Phóng Thiên. Hắn đã nhìn ra Khổng Phóng Thiên chỉ là đang diễn trò mà thôi. Hắn muốn trấn an tâm của những hộ vệ trong gia tộc, nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Dù sao thì Khổng Lộc cũng là con của hắn, nếu thực muốn ra tay đánh chết thì hắn khẳng định sẽ không nỡ. Chỉ là mấy tên hộ vệ sao có thể so được với con mình. Khổng Phóng Thiên lần này làm ra động tĩnh khá lớn, cả gia tộc đều bị kinh động, dõi mắt nhìn theo bóng của gia chủ, đuổi theo đại thiếu gia. Đuổi tới gà bay chó chạy, thẳng tới khi Đường Phong chạy ra khỏi Khổng gia, thì trò hề này mới xem như chấm dứt. Nhìn theo bóng lưng của Đường Phong, Khổng Phóng Thiên thở dài một hơi. Hắn không rõ tới lúc nào nhi tử của mình mới trưởng thành. Đáng tiếc Khổng Phóng Thiên không biết con của hắn đã sớm chết, vĩnh viễn cũng đừng mong có thể gây tai họa cho người khác được nữa. Rời khỏi Khổng gia, Đường Phong một người đi dạo quanh Định Khang thành. Mặc dù lần này không mang theo hộ vệ, nhưng cũng không ai dám trêu chọc hắn. Phải chờ tới ngày mai thì nhị trưởng lão Khổng gia mới vận chuyển vật tư tiến vào Đại Tuyết Cung. Cho nên Đường Phong cũng không vội, một mình đi dạo ở trong thành lúc ban đêm. Kế hoạch hắn tính toán bấy lâu rốt cuộc có thể tiến hành. Một đêm này, Đường Phong không ngừng ghé thăm những sản nghiệp của Khổng gia tại Định Khang thành, đem tất cả lợi nhuận đều thu vào trong túi. Những người phụ trách sản nghiệp kia tất nhiên sẽ không đưa lợi nhuận cho tên bại gia chi tử này, nhưng sao có thể cản được Đường Phong mạnh mẽ cướp đoạt? Chỉ có thể mang vẻ mặt cầu xin, nhìn Đường Phong thong dong mang theo hầu bao mà rời đi. Chẳng những đoạt tiền mà ngay cả linh dược cùng một số khoáng thạch quý hiếm, Đường Phong cũng không buông tha. Linh dược có thể mang về để sau này luyện dược. Trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong vốn đã có không ít, giờ lấy thêm cũng chẳng sợ nhiều. Khoáng thạch thì đương nhiên là để chế tạo ám khí. Đáng tiếc là vừa cướp sạch được có một nửa thì Khổng Phóng Tiên đã nhận được tin tức mang theo rất nhiều hộ vệ chạy đến muốn truy bắt Đường Phong. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể buông tha, trực tiếp chạy khỏi Định Khang thành. Đang lúc Khổng Phóng Tiên mang người bốn phía lùng bắt Đường Phong thì Đường Phong giờ đã tới cửa thành, ngồi ngay ngắn trên một cây đại thụ ngoài thành, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cầm lấy ngân phiếu thu được. Cả đêm đại khái thu hoạch được trên 100 vạn lượng. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, số tiền này có được thật quá dễ dàng. Vài ngày trước hắn quản thân không có một cắc, dù làm gì cũng phải dùng tới trang sức để gắn nợ. nhưng giờ đây đã có một khoản tiền chừng 300 vạn, nghiêm nhiên đã trở thành nhà giàu mới nổi. Xem như là báo ứng cho việc ác thiếu của Khổng gia đã làm trong những năm gần đây, Đường Phong tự an ủi mình. Bất quá nếu so ra, do mình giết chết Khổng gia ác thiếu thì Định Khang Thành mới trở nên an ổn. Một mực đợi tới trời sáng, sắc trời còn chưa sáng hẳn, thì Đường Phong đã nghe thấy một số thanh âm của xe ngựa từ phía Định Khang Thành truyền tới. Nghe tiếng có chút nặng nề thì hẳn là do xe ngựa bốc xếp và vận chuyển quá nhiều thứ. Tới rồi, mặc dù sắc trời chưa sáng, nhưng Đường Phong cũng thấy được hai đoàn xe đang từ xa đi tới. Người dẫn đầu đúng là Khổng gia nhị trưởng lão Khổng Khánh Ngư. Nhảy tới chân cành cây xuống, Đường Phong liền dừng lại ở giữa đường, lặng yên chờ đợi. Lúc đội xe sắp tới gần, Khổng Khánh Ngư cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phong. Hắn nhịn không được mà nhướng mày, vất tay chặn đoàn xe lại, trầm giọng hỏi. Phía trước là vị bằng hữu nào? Hắn không tin trên địa bàn này còn ai dám chặn đường cướp vật tư chuyển cho Đại Tuyết Cung, trừ phi là không muốn sống nữa. Nhưng người này lại chặn ngay ở đường chính, việc này thật khiến cho người khác phải cảm thấy hồ đồ. Để tránh phát sinh hiểu lầm, Đường Phong phải tranh thủ nói, là ta đây. Nghe được thanh âm này, có người liền nói, nhị trưởng lão, là tiếng của thiếu gia. Không cần phu xe kia nhắc nhở thì Khổng Khánh Ngư cũng tự nghe được, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người ở nơi này làm gì? Đường Phong cười mỉm đi qua, vẻ mặt bất cần đời. Đương nhiên là đợi ngài rồi. Nhị trưởng lão không đợi Đường Phong đi tới đã trực tiếp vung tay lên nói, bắt tiểu tử này mang về Khổng gia cho ta. Chuyện đêm qua Khổng Phóng Thiên mang theo người bốn phía với bắt Đường Phong, cả Định Khang Thành đều huyên náo xôn xao. Thân là nhị trưởng lão của gia tộc, hắn tự nhiên đã từng Khổng Phóng Thiên nghe được nguyên do. Vốn hắn đã không thể chào đón Khổng Lập, gặp mặt thế này sắc mặt đương nhiên không có tốt lành, trực tiếp muốn ra tay đem Khổng Lập bắt lại rồi đưa về gia tộc trị tội. Trước kia Khổng Lập tuy cũng quần là áo lượt, dù vậy cũng chỉ đi gây họa cho người khác. Nhưng hành vi hai ngày nay của Khổng Lập đã hoàn toàn là nguy hại đến Khổng gia. Vốn ban đầu đã thắng hơn 80 vạn lượng bạc của sòng bạc, ngay cả đám con bạc cũng được hưởng lợi không ít. Đêm qua lại càng quá phận hơn, đem lợi nhuận của những sản nghiệp gia tộc trong một tháng nay đều cướp đoạt đi, còn đoạt rất nhiều những dược liệu và khoáng thạch cùng các tài liệu khác. Không ai biết được Khổng Lập làm như vậy để làm gì, nhưng nhị trưởng lão cũng không định nghe hắn giải thích gì cả. Tên phá gia chi tử này lại không phải nhi tử của mình, quản gì những chuyện phiền toái mà hắn làm cơ chứ. Nhị trưởng lão ra một cái mệnh lệnh, một đám hộ vệ bên cạnh đoàn xe đã bắt đầu trở nên khó xử. Bọn hắn thì nói cho cùng cũng chỉ là hộ vệ gia tộc, cũng không có bao nhiêu năng lực, nào dám động vào một cọng lông của đại thiếu gia. Thế nhưng nếu không đem thiếu gia bắt lại thì lại đắc tội với nhị trưởng lão. Hai người này bọn hắn đều không muốn trêu chọc, nhất thời cứ vậy hai mặt nhìn nhau, sợ đầu sợ đuôi. Các người bị điếc sao, không nghe thấy ta nói gì à? Nhị trưởng lão giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải cố kỵ thân phận cùng bối phận thì hắn đã sớm tự mình ra tay. Nhưng bản thân hắn trong gia tộc, nếu so với phụ thân Khổng Phóng Thiên của Khổng Lập còn cao hơn một lứa, xem như là cùng lứa với gia gia của hắn, sao lại tự hạ ra mặt mà tới ra tay với cháu trai của người cùng lứa với mình. Nhị trưởng lão trước này uy tín rất cao, cảm nhận được lửa giận của hắn, mấy hộ vệ kia lúc này mới do dự tiến lên trước vài bước, vẻ mặt đầy sự đắng chát. Ai dám động đến ta? Thanh âm của Đường Phong không lớn, vẫn là mang theo một tia ngữ khí bất cần. Đôi mắt bế nghễ nhìn vào đám hộ vệ đang tới, mở miệng uy hiếp. Ai dám động đến ta, ta lấy mạng chó của hắn. Mấy hộ vệ lập tức dừng lại. Bọn họ bây giờ muốn tiến không được, muốn thoái cũng không xong, khó xử muốn chết. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cứ xem như hắn đánh giấm đi, đem hắn trói lại cho ta. Đường Phong tranh thủ thời gian nói. Nhị trưởng lão, bớt giận, ta có một số chuyện cần nói. Có lời gì thì về nói với phụ thân của ngươi, nhị trưởng lão lạnh nhạt nói. Đường Phong cười đùa tí tửng tới bên cạnh, mở miệng nói. Ngươi cũng biết, lão gia hỏa kia hiện nay đang nổi trận lôi đình. Ta nếu về nhà khẳng định sẽ phải chịu ra pháp trách phạt. Làn da mịn màng này của thiếu gia ta, sao có thể chịu nổi đòn roi kịch liệt chứ, phải không? Việc này có liên quan gì tới ta? Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Đường Phong. Nghĩ thầm ta nếu mà là cha ngươi thì đã sớm ra tay diệt ngươi, tránh cho người gây họa nhân gian. Nhị trưởng lão, xin thương xót a, mang ta đi Đại Tuyết Cung tránh nạn. Vừa lúc đã lâu chưa có gặp lại đại trưởng lão, trong lòng ta cảm thấy rất nhung nhớ. Đường Phong mở miệng củ cưa. Nằm mơ, Đại Tuyết Cung đâu phải nơi người muốn vào là vào. Nhị trưởng lão quả quyết cự tuyệt. Trước kia cũng không phải chưa từng đi qua. Đường Phong bĩu môi. Lại nói tiếp, vị đại trưởng lão kia lại rất ưa thích Khổng Lập. Bởi vì Khổng Lập ở trước mặt người khác thì ngang ngược cản rỡ, nhưng trước mặt đại trưởng lão thì lại ngoan ngoãn như một con thỏ con, miệng nói ngon ngọt. Bởi vậy, mặc dù Khổng Lập có chút quần là áo lượt, nhưng đại trưởng lão cũng chỉ xem đó là bản tính của thiếu niên, không phải chuyện gì to tát. Cho nên trước kia Khổng Lập cũng đã đến ở cùng đại trưởng lão tại Đại Tuyết Cung một thời gian ngắn. Nhưng chỗ kia u ám, khắp nơi tràn ngập sát cơ, Khổng Lập chỉ ở đó có vài ngày đã sợ xón ra quần mà bỏ về. Nếu so ra thì Định Khang Thành mới là địa phương hắn cảm thấy thoải mái nhất. Không đợi nhị trưởng lão từ chối, Đường Phong liền đem kiện ám khí đã gấp gáp chế tạo tối qua ra, cung kính đưa đến tay nhị trưởng lão. Đây là đồ vật do Lập Nhi vài ngày trước đã dùng một số tiền cực lớn mua được, nghe nói là do người của Tiên Công Sơn Trang chế tạo. Ta cũng không xem hiểu được những thứ này, vừa vặn mang ra để hiếu kính cho lão nhân gia ngài. Nhị trưởng lão vốn không để ý đến, nhưng nghe xong bốn chữ Thiên Công Sơn Trang thì sắc mặt không nhịn được biến đổi, chộp ngay lấy kiện ám khí trên tay của Đường Phong, cẩn thận quan sát một hồi. Lông mày vốn đang nhíu chặt khẽ giãn ra. Thứ này cấu tạo tương đối xảo diệu, lại khéo léo đẹp đẽ. Dù nói là lực sát thương có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng chỉ cần nó thực sự là ám khí được lưu truyền từ Thiên Công Sơn Trang, vậy thì giá trị thực không thể so lường. Loay hoay một lát, nhị trưởng lão vẫn không biết được kiện ám khí này được chế tạo như thế nào. Đường Phong ở một bên thong dong chờ đợi. Thứ này từ tay hắn mà ra, nếu bị người khác tùy tiện nhìn ra cách chế tạo, vậy thì làm sao còn lăn lộn được nữa. Chẳng lẽ ám khí này thực sự từ phía Thiên Công Sơn Trang lưu truyền tới sao? Lòng nhị trưởng lão mà nhịn không được trở nên vui vẻ. Bất quá giờ này không phải lúc để nghiên cứu. Hắn từ từ đem ám khí kia thu lại, hử lạnh một tiếng. Kỳ kỹ dâm xảo, chỉ được cái vẻ bề ngoài, tốn công làm ra thứ này còn không bằng tăng lên thực lực của bản thân. Thiên Công Sơn Trang sao có thể làm ra thứ đồ chơi nát này được? Đây không phải tác phẩm của họ. Đường Phong mỉm cười gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ nhị trưởng lão này sợ liên lụy tới Thiên Công Sơn Trang. Sau này người của Thiên Công Sơn Trang sẽ tìm đến gây phiền toái, nhưng chỉ nghĩ trong lòng không nói ra. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Nhị trưởng lão mặt tuy vẫn lạnh như băng, ngữ khí bất thiện, nhưng cũng không sai hộ vệ đến mang Đường Phong trói lại, tống về Khổng gia nữa. Đường Phong rèn sắt khi còn nóng. Nhị trưởng lão, niên kỷ của Lập Nhi cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ lông bông mãi như vậy. Lần trước đi Đại Tuyết Cung cái gì cũng không thấy, lần này ta muốn đi Đại Tuyết Cung là để tăng thêm kiến thức. Nếu như có thể được Đại Tuyết Cung thu làm đệ tử mà nói, xem như là vì gia tộc tranh lấy một phen mặt mũi. Nhị trưởng lão nhịn không được kinh ngạc liếc nhìn Đường Phong, mở miệng nói: lòng ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Đường Phong rất nghiêm túc gật đầu. Đi tị nạn cũng chỉ là một phần, bất quá lấy tư chất của ta sợ là rất khó trở thành đệ tử Đại Tuyết Cung. Người cũng tự biết mình nhỉ? Nhị trưởng lão hừ lại một tiếng. Ta mang người theo cũng không phải không được, bất quá người không được gây chuyện, bằng không xem như có đại trưởng lão ở đó cũng không bảo vệ ngươi được. Mặt khác, đợi sau lần này trở về, đi tới gia tộc lĩnh phạt cho ta. Vâng. Đường Phong trong lòng mừng rỡ, ngoài miệng tùy tiện ứng phó một câu. Đợi bổn thiếu gia tiến vào Đại Tuyết Cung, sao còn có thể trở về được nữa? Nhị trưởng lão liếc nhìn Đường Phong thật sâu, hắn cảm thấy tên phá gia này hôm nay cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Dù là cách nói chuyện hay thái độ cư xử đều như thế, nhưng có câu gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhị trưởng lão đương nhiên sẽ không tin Khổng Lập lại thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. Hắn hiện tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn cũng là để cầu mình mang theo tiến vào Đại Tuyết Cung mà thôi. Cho nên, nhị trưởng lão vẫn lắc đầu, khua tay nói. Đi tiếp. Đường Phong không chút khách khí phóng lên một chiếc xe ngựa, ngồi cùng một chỗ với Sa Phu, chậm rãi hướng tới Đại Tuyết Cung. Đoàn xe rất dài, chừng hơn 20 cái xe ngựa mang theo một số lượng lớn đủ các loại vật tư sinh hoạt. Mỗi một tháng, ngũ đại gia tộc Định Khang Thành đều định kỳ hướng Đại Tiết Cung dâng đồ. Đương nhiên, những vật này cũng không phải cho không. Đại Tiết Cung khẳng định sẽ trả tiền, chỉ có điều là ít thôi. Dù là như thế thì dưới sự che chở của Đại Tiết Cung, ngũ đại gia tộc của Định Khang Thành cũng đã kiếm được bộn túi. Định Khang Thành cách Đại Tuyết Cung chừng 50 dặm. Đoàn xe đi cũng tương đối chậm, đi chừng hai thời thần. Đường Phong thấy đã từ xa xa một tòa cung điện khí thế rộng rãi, sừng sững đập vào tầm mắt. So với những tiểu kiến trúc ở phía nam thì tinh xảo hơn nhiều. Nhưng Đại Tuyết Cung không phải chỉ có thế. Dùng khí thế bảng bạc cũng không đủ để hình dung sự khổng lồ của nó. Vô số kiến trúc cung điện cao tới vài chục trượng nối thành một mảnh trong tầm mắt. Liếc mắt đã nhìn không thấy nơi bắt đầu. Nói nó là một tông môn thì còn không bằng nói là một tòa thành trì. Chỉ có điều là tòa thành trì này rất khổng lồ, lại không có bất kỳ người bán rong nào cả. Có chăng chỉ là hơn vạn đệ tử của Đại Tuyết Cung. Thế lực Tam Tông Nhị Lâu đem chọn Đại Tuyết Cung phân thành 5 khối lớn, liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một chỉnh thể không gì phá nổi. Trong Đại Tuyết Cung có một ngọn núi cao tới mấy trăm mét. Trên đỉnh núi có một kiểu kiến trúc giống như cung điện. Đường Phong biết rõ ngọn núi kia gọi là Cầm Tiên Phong. Đương nhiên danh tự này có chút khoa trương, nhưng nhìn chung thì ở khắp cả lý đường này trong tông môn còn có núi cũng chỉ có Đại Tuyết Cung một nhà. Sau lưng của Thiên Tú mặc dù có Húc Đỉnh Sơn kéo dài tới mấy vạn dặm, nhưng nó dù sao cũng ở phía sau Thiên Tú mà không phải ở bên trong của Thiên Tú. Mà cung điện phía trên Cầm Tiên Phong lại chính là nơi cung chủ ở lại. Đường Phong nếu có gì muốn nói với Tạ Tuyết Thần, đi vào đó thì nhất định có thể tìm được hắn. Xung quanh Đại Tuyết Cung còn có một cái sông đầu nhỏ. Đầu sông nhỏ, nước sông êm đềm trôi khẽ. Đúng theo tiêu chuẩn là dựa sông kẻ núi. Tuy đã thấy qua Đại Tuyết Cung ở trong trí nhớ của một số âm hồn, nhưng khi Đường Phong đến ở trước mặt nó thì vẫn không nhịn được mà chấn động một cái. Xem ra đây mới là phong phạm khí thế của Lý Đường Đế Quốc, một trong tam đại thế lực. Càng đi về phía trước lại càng cảm giác được một cỗ áp bách. Mà môn phái như Thiên Tú hay Cự Kiếm Môn trước mặt một quái vật lớn như Đại Tuyết Cung này thì đúng là cảm thấy có chút hơi buồn cười. Đường Phong rõ ràng phát giác được thần sắc của Nhị Trưởng Lão cũng trở nên kích động. Nhị Trưởng Lão đứng ở bên thành xe nhìn qua Đại Tuyết Cung, mặt tràn đầy vẻ cung kính cùng mơ ước, lẩm bẩm. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, mỗi lần chứng kiến đều cảm thấy rung động như vậy. Ở đây, người có thực lực mạnh nhất là Nhị Trưởng Lão Khổng Khánh Ngư, địa giai thượng phẩm. Ngay cả hắn cũng nói như vậy thì đừng nói gì đến những hộ vệ cùng sa phu. Vẻ mặt nhìn về ngọn núi cao ngất, ngưỡng ở trước mặt, thần sắc kích động, cứ như nhìn thấy nhà của mình vậy. Bất quá nói lại thì Lý Đường Đế Quốc tam đại thế lực không có người nào mà không muốn gia nhập. Nhưng tam đại thế lực này tuyển người cực kỳ hà khắc, tư chất không tốt thì đừng mong gia nhập. Đại trưởng lão cũng vì tấn chức tiên giai mới được mời chào tiến vào Đại Tuyết Cung, là một trưởng lão không có thực quyền. Thiên giai đạt được một số tiểu môn phái hoàn toàn có thể làm tông chủ một tông. Bạch Tô Y đến giờ cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm, đã là Thiên Tú Tông tông chủ. Nhưng ở Đại Tuyết Cung, người như vậy thì có chỉ có thể quản lý những việc vặt vãnh mà thôi. Lòng của mọi người rung động một hồi, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Qua khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới được trước Đại Tuyết Cung. Cửa cung có một loạt đệ tử đứng khác, thấy đoàn xe đi tới, ánh mắt khẽ đảo một vòng. Đường Phong biết rõ, đám người kia là đệ tử của Thiên Khiển Tông, thuộc về Tam Tông Lưỡng Lâu của Đại Tuyết Cung. Thiên Khiển Tông thì phụ trách công tác phòng hộ cho cả Đại Tuyết Cung. Trong tông mặc dù cao thủ đỉnh cấp không nhiều, nhưng thế lực lại to lớn không thể xem thường. Chỉ mấy đệ tử giữ cửa thì mỗi người đã có địa giai thực lực. Nhị Trưởng Lão thu hồi thần sắc hồi tưởng, từ trên xe nhảy xuống ôm quyền nói. Tại hạ là Nhị Trưởng Lão của Khổng gia Định Khang Thành, dẫn đoàn xe vận chuyển vật tư tới. Hơn 10 đệ tử Thiên Khiển Tông cũng không có trả lời, mà phân ra 400 người tới kiểm tra đoàn xe một chút. Sau đó quay về, đến tận lúc này, thì một đệ tử Thiên Khiển Tông trong đó mới vung tay. Đi theo ta. Làm phiền. Thần thái của Nhị Trưởng Lão rất khách khí, quay đầu với tay vào đoàn xe, theo sát đệ tử kia tiến vào Đại Tuyết Cung. Kỳ thực thì việc kiểm tra đoàn xe chỉ là một thủ tục. Mỗi tháng Ngũ Đại gia tộc đều mang đồ tới. Có thể nói những đệ tử Thiên Kiện Tông phụ trách thủ vệ ở đây cũng nhận ra bọn họ, nên không gây khó dễ nhiều. Vượt qua cửa chính, cuối cùng cũng tiến vào Đại Tuyết Cung. Đường Phong đánh giá chung quanh, kiến trúc bên trong Đại Tuyết Cung rất phân tán. Đại khái là do diện tích nơi này quá lớn. Hơn nữa, tất cả những kiến trúc này đều có bộ dáng của cung điện. Dưới sàn thuần túy được tạo ra từ đá xanh cứng rắn, hình thành một mảnh bóng loáng. Ở đây, khắp nơi đều lộ ra phong phạm của một thế lực lớn. Đường Phong nhịn không được cảm khái một tiếng. Nếu so với Đại Tuyết Cung thì Thiên Tú phải đi một đoạn rất dài. Bất quá dù sao đi nữa thì mình cuối cùng đã thành công tiến vào, cũng không uổng công sức mình bỏ ra. Đoàn xe đi theo tên đệ tử Đại Tuyết Cung kia tiến về trước chừng thời gian một nén nhang mới tới một địa phương thoạt nhìn như nhà kho vậy. Vật tư do Ngũ Đại gia tộc vận chuyển đến đều được để ở đây, dùng để cung ứng nhu cầu mỗi tháng cho Đại Tuyết Cung. Dẫn đường đi tới nơi này, đệ tử Thiên Kiện Tông kia cũng không quay người lại, liền rời đi mất. Đây cũng không phải do hắn sơ sẩy, mà chỉ là mỗi tháng đều như vậy, hắn cũng không có gì để giám thị. Người của Ngũ Đại gia tộc vốn đã phụ thuộc vào Đại Tuyết Cung để sinh tồn. Sau khi bọn hắn xếp dỡ vật tư xuống thì đương nhiên phải quay về, khẳng định không dám làm loạn ở đây. Đường Phong vốn đang nghĩ làm thế nào để thoát ly ánh mắt của đệ tử Đại Tuyết Cung này. Giờ thấy hắn không nói câu nào đã bỏ đi, lòng thực sự nhịn không được mà vui mừng một phen. Thời dịp lúc người của Khổng Gia vận chuyển vật tư, Đường Phong tới bên người Khổng Khánh Ngư. Nhị trưởng lão, ta muốn đi tìm đại trưởng lão, để hắn lưu ta lại vài ngày. Khổng Khánh Ngư tự nhiên biết rõ vì thiếu gia này không dám quay lại Khổng Gia, nên cũng để cho hắn đi, bất quá không yên lòng hỏi một câu. Ngươi biết đại trưởng lão ở chỗ nào không? Đường Phong gật đầu. Biết rõ, lần trước đã tới đây ở mấy ngày, ta đối với nơi này rất quen thuộc. Khổng Khánh Ngư gật gật đầu. Không được gây chuyện, lấy thực lực luyện cường thất phẩm của ngươi, ở nơi này thì chả khác gì con sâu cái kiến. Người của Đại Tuyết Cung giết người không chớp mắt đâu. Hàng đệ tử luận bàn tới tử vong cũng là chuyện bình thường, càng không nói chi là người ngoài như ngươi. Nếu gây chuyện thì ngay cả đại trưởng lão cũng không bảo vệ được tính mệnh của ngươi. Trên đường nếu gặp phải đệ tử Đại Tuyết Cung kiểm tra, thế hãy báo ra tục danh của đại trưởng lão. Những đệ tử Đại Tuyết Cung kia chắc cũng sẽ không làm khó gì ngươi. Đã hiểu. Đường Phong không để ý tùy tiện đáp. Đi đi. Nhị trưởng lão nhìn Đường Phong nhịn không được lắc đầu. Đối với tên phá gia chi tử này, hắn cũng không có kỳ vọng gì. Chỉ hy vọng lần này hắn đến Đại Tuyết Cung để tăng cường kiến thức, trở về sẽ không quần là áo lượt như trước là tốt lắm rồi. Từ biệt nhị trưởng lão Khổng Khánh Ngư, Đường Phong xoay người đi tới phương hướng đại trưởng lão ở. Sau khi qua một khúc quẹo, Đường Phong lập tức thu lại thần sắc của thiếu gia quần là áo lượt mà trở nên cảnh giác. Hắn đương nhiên không có khả năng dùng thân phận của Khổng thiếu gia ở lại đây, cho nên giờ hắn phải tìm một đệ tử Đại Tuyết Cung để đánh chết, sau đó lại biến thành bộ dáng của đối phương. Như vậy thì mới thuận tiện đi lại trong Đại Tuyết Cung, cũng thuận lợi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Đường Phong thế nhưng lại nhớ rõ ràng là sau khi mình tiến vào Đại Tuyết Cung thì phải đi tìm hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu. Đi một mạch tới, xác thực đụng phải không ít đệ tử Đại Tuyết Cung. Thực lực của những đệ tử này cũng không cao lắm, đa số là huyền giai. Hẳn là đệ tử ở tầng dưới chót của Đại Tuyết Cung. Luôn đi thành top 5, top 3. Lúc gặp được Đường Phong thì luôn đặt ra những nghi vấn này nọ. Đường Phong đều cung kính đáp lại, lấy thân phận của Khổng Thiếu đã vượt qua kiểm tra. Đối với một tiểu tử luyện cương thất phẩm thì những đệ tử Đại Tuyết Cung này cũng không có tâm tư đi giày vò hắn làm gì. Hơn nữa Đường Phong báo ra danh tự của đại trưởng lão, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Mặc dù nói đại trưởng lão cũng không có quyền lực gì, chỉ quản lý một chút chuyện vặt vãnh của Đại Tuyết Cung, thế nhưng không phải những đệ tử cấp thấp như bọn họ có thể trêu chọc được. Kỳ thật Đường Phong nếu muốn giết bọn hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng mình chỉ có thể biến thành bộ dáng một người. Nếu Đại Tuyết Cung lại thiếu đi vài đệ tử thì nhất định sẽ gây ra không ít phiền toái, cho nên Đường Phong chỉ có thể tìm một số đệ tử lạc đàn mà ra tay. Thật vất vả mới gặp được một đệ tử Đại Tuyết Cung lẻ loi một mình đi về hướng này. Đường Phong trả xét thực lực đối phương một chút, phát hiện đối phương bất quá là huyền giai hạ phẩm. Cảnh giới này chính hợp ý của Đường Phong. Cảnh giới cao quá Nếu dùng dĩ giả loạn chân sẽ tiêu hao rất nhiều cương khí, mà cảnh giới thấp quá thì ở chỗ này không tiện hành động. Huyền giai hạ phẩm tuy rằng hơi thấp nhưng miễn cưỡng dùng được. Tạ gia cảm giác Đường Phong liền phát hiện phạm vi 100 mét phụ cận có hai đội đệ tử của Đại Thất Cung đang đi về phía này, cho nên nếu muốn động thủ thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đường Phong xoay đầu nhìn hai bên, lẹn đến một góc tối bên cạnh cung điện, đợi đối phương lại gần rồi ngoắc tay gọi hắn. Vị sư huynh này, có thể hỏi chút chuyện được không? Đệ tử Đại Thất Cung này nhìn chỉ hơn 20, có thể ở độ tuổi này tu luyện tới huyền giai hạ phẩm, tư chất xem như không tệ. Sau khi nghe thấy Đường Phong gọi, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mi ẩn ẩn có chút cảnh giác, nhưng sau khi phát giác Đường Phong chẳng qua chỉ cảnh giới luyện cương thất phẩm. Hắn nhướng mày, lộ ra một tia cười tà, chậm rãi hướng Đường Phong đi tới. Vừa đi, một bên còn từ từ rút ra bội kiếm của bản thân. Đường Phong sững sờ, nghĩ thầm lời của mình lúc nãy không hề có vấn đề gì, sao người này vừa thấy mình đã lộ ra bộ dáng muốn giết người. Gian tế nơi nào, vậy mà dám công khai tiến vào Đại Tuyết Cung. Ngoan ngoãn đứng yên đó để ta đâm mấy kiếm. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi, nhiều lắm chỉ phế đi bàn tay, bắt người mang đến cho trưởng lão lãnh thưởng. Đang lúc nói chuyện, tên đệ tử Đại Tuyết Cung này đã đến trước người Đường Phong. Lợi kiếm trên tay dựng thẳng, trực tiếp đâm tới tim của Đường Phong. Vượt qua Đường Phong, lại nhìn ra ý đồ một kiếm này của hắn cũng không phải thực sự muốn đâm chết mình, chẳng qua chỉ là hư chiêu, mục tiêu chính của hắn là hai tay của mình. Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp thối lui về sau. Mới lùi được vài bước, thân thể đã bị kiến trúc đằng sau ngăn trở. Không biết hữu ý hay vô ý, thân thể Đường Phong giống như một viên đạn bắn ra phía trước. Thực lực của đệ tử Đại Tuyết Cung này cũng không cao. Kiếm chiêu không cách nào thu phóng tự nhiên, chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể đối phương xông đến trường kiếm của mình. Hắn muốn thu kiếm để đâm ra hướng khác, nhưng đã không còn kịp nữa. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào vị trí lồng ngực của người nọ. Đệ tử Đại Tuyết Cung nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không muốn giết đối phương. Đối với gian tế mà nói, thì người sống so với người chết lại càng thêm giá trị. Thế nhưng sự ngạc nhiên của hắn duy trì một lát thì liền phát giác được có chút không đúng, bởi vì trường kiếm của mình cũng không có cảm giác đâm vào thân thể, mà ngược lại giống như bị thứ gì đó ngăn cản. Một khắc sau, hắn liền thấy tên gian tế luyện cương thất phẩm kia liền biến mất trước mặt mình, không còn bóng dáng, ngực của mình lại trở nên tê dần, ngay sau đó mơ hồ bắt đầu mất đi ý thức. Đoạn kiếm màu đen trên tay Đường Phong cắm trên ngực đối phương, lại thò tay vê lên trán của đối phương một vòng. Ngay cả đoạn kiếm cũng không dám rút ra, sợ máu sẽ bắn ra tung tóe. Hắn trực tiếp đem thi thể đối phương cùng với cả đoạn kiếm ném vào mị ảnh không gian, tranh thủ thời gian dùng dĩ giả loạn chân biến thành bộ dạng của đối phương. Một lát sau, một đám đệ tử Đại Tuyết Cung chừng 4-5 người lướt qua chỗ Đường Phong, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi liền bỏ đi, không thèm để ý. Đường Phong đến giờ mới hiểu được người này vì sao vừa thấy mình đã muốn hạ độc thủ, bởi vì mình không có thẻ bài. Việc này thật khiến là người ta khó lòng phòng bị. Mỗi đệ tử của Đại Tuyết Cung đều có thẻ bài của mình, dùng để biểu trưng cho địa vị và thân phận cùng thực lực. Những cao thủ tuy rằng cũng có thể có thẻ bài của mình, nhưng bọn hắn căn bản khinh thường đeo, cho nên Đường Phong mới không biết được điều này từ trí nhớ của 4 người Phượng Kinh Thanh. Tuy vừa rồi cũng đụng phải không ít đệ tử của Đại Tuyết Cung kiểm tra, nhưng những đệ tử Đại Tuyết Cung kia cũng chẳng muốn gây khó dễ cho một tên luyện cương thất phẩm. Thế nhưng cái tên gọi là La Vân này thì lại có chút bất đồng. Bản tính của hắn có chút tà ác, tại loại địa phương sát cơ bộc phát như Đại Tuyết Cung sinh hoạt mấy năm khiến tính cách của hắn càng trở nên tà khí hơn rất nhiều. Hiếm hoi lắm mới đụng phải một tên luyện cương thất phẩm, đương nhiên phải khi dễ đối phương một phen. Cho dù có giết nhầm cũng chẳng sao, ai bảo người này không mang theo thẻ bài. La Vân giờ chính là tên mới của Đường Phong, là đệ tử thuộc vào tầng chót nhất của Đại Tuyết Cung. Những người sống như La Vân thì ở tại Đại Tuyết Cung này chiếm hơn một nửa số lượng. Bọn hắn chẳng những phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ mà còn phải đảm nhiệm một số việc lặt vặt của Đại Tuyết Cung. Ví dụ như tên La Vân này phụ trách việc ở bên nhà bếp, chỉ đến khi nào thực lực của bọn hắn tăng lên hoặc là có biểu hiện không tầm thường thì mới có thể thoát khỏi thân vận tạp dịch. Trong Đại Tuyết Cung, đương nhiên sẽ có người phụ trách khảo hạch những đệ tử tầng chót này. Mỗi nửa năm một lần, nếu thông qua khảo hạch thì có thể tấn chức một bậc. Đến lúc đó có thể trở thành tồn tại cao hơn, không cần phải làm một ít chuyện thất loạn bát tao này nữa. Chỉ cần an tâm tu luyện là được. Bất quá thân phận hiện tại của mình là phụ việc trong phòng bếp thực sự khiến Đường Phong có chút mừng rỡ. Dù sao thì mỗi người đều phải ăn cơm. Nói cách khác, Đường Phong hoàn toàn có thể hạ độc vào cơm canh hoặc đem giải dược giải trừ tuyết tủy hàn băng độc cho vào cơm canh để cứu ra những cao thủ kia. Đường Phong thẩm toàn tính một phen, vốn tưởng rằng làm việc tại phòng bếp muốn hạ độc giết tầm phúc của Tạ Tuyết Thần hay giải cứu cho những cao thủ bị trúng độc thì quả thực sẽ như trở bàn tay. Đợt từ đường môn mà hạ độc thì không ai có thể kháng cự. Dù không giết được những thiên giai cao thủ kia, cũng sẽ khiến bọn hắn khổ sở một phen. Thiếu khuyết duy nhất chỉ là thủ đoạn hạ độc mà thôi. Dù sao thì một thiên giai cao thủ sao có thể dễ dàng trúng độc như vậy? Bọn hắn cũng không phải người ngu ngốc. Thế nhưng sau khi Đường Phong cẩn thận tra xét trí nhớ của La Vân, thì lòng hắn lại chìm xuống đáy cốc. Hắn phát hiện mình căn bản không có cơ hội đem độc dược hay giải dược bỏ vào cơm canh. Đại Tuyết Cung khổng lồ như vậy sao lại chỉ có một phòng bếp chứ? Phòng bếp chỗ La Vân kia chẳng qua là nơi nấu ăn cho những đệ tử bình thường mà thôi. Được phòng bếp kia cung cấp đồ ăn tối đa chỉ đến cấp chấp sự. Một số nhân vật như cấp trưởng lão thì đều có phòng bếp cùng đầu bếp riêng mình để chế biến cơm canh cho hợp khẩu vị của bọn họ. Ý thức được điểm này, Đường Phong mới phát hiện suy nghĩ của mình đã quá mức giản đơn. Bất quá giờ cũng đã qua được cửa thứ nhất, mình lấy thân phận của La Vân sinh hoạt tại Đại Tuyết Cung. Chỉ cần tìm cơ hội tiến vào Phi Tuyết Lâu, lại gặp hai vị lâu chủ kia là được.